Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu nói của Tề Mặc khiến Bạch Ưng lập tức đổi sắc mặt. Lập Hộ và Hoàng Ưng ở đằng sau kinh ngạc liếc nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn cục khoáng thạch màu xám bạc đặt ở giữa trung tâm căn phòng. Tộc trưởng Bono gật đầu. Đúng vậy, đây không phải là khoáng thạch Titan, mà là chai. Tề Mặc trầm ngâm, đi gần đến cục khoáng sàn nhìn ngó một hồi, hắn cất giọng lạnh lùng. Đây không phải là trò đùa đâu. Tộc trưởng Bono bước đến bên cạnh Tề Mặc rồi nói chậm rãi từng chữ. Tôi biết đây không phải là một trò đùa, vì vậy tôi mới đến tìm anh. Việc phát hiện ra thứ này sẽ khiến thế giới thay đổi vô cùng to lớn. Đôi mắt ông ta lóe lên một tia đầy hưng phấn. Tề Mặc cau mày nhìn cục khoáng thạch trước mặt. Chai là kim loại cực quý hiếm, không có sẵn trong thiên nhiên mà có thể được tinh luyện từ trong phòng khoáng thạch Titan. Chai là một nguyên tố quan trọng hàng đầu của phản ứng phân hạch hạt nhân, có tác dụng lớn trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân. Bởi vì chai chỉ có thể tạo thành từ quá trình tinh luyện, nên máy móc kỹ thuật đòi hỏi yêu cầu rất cao, không có công nghệ nhất định, không thể tinh luyện ra chai nguyên chất. Vậy mà cục khoáng thạch màu xám bạc trước mặt lại chứa trực tiếp nguyên tố chai. Điều này khiến cho Tề Mặc vô cùng không khỏi sững sờ. Nếu như chai thật sự tồn tại trong thiên nhiên, Tề Mặc có thể dự đoán thế giới sẽ thay đổi như thế nào một khi nó được khai thác. Thấy Tề Mặc không lên tiếng, tộc trưởng Bunu quay đầu nói với Bạch Ưng. Tôi biết, anh là chuyên gia trong lĩnh vực này. Ở đây tôi còn có khoáng thạch nguyên dạng, chưa từng động đến. Anh có thể đích thân đi kiểm tra. Nói xong, ông ta chỉ tay về một cục khoáng thạch bị gây kín ở trong đó. Nghe tộc trưởng Bunu nói như vậy, thì Bạch Ưng ngẩng đầu nhìn Tề Mặc. Tề Mặc vẫn chăm chú quan sát khoáng thạch màu xám bạc. Hắn gật đầu biểu thị Bạch Ưng hãy đích thân xác nhận. Nhận được sự đồng ý của Tề Mặc, Bạch Ưng đi sang bên cạnh, mặc bộ quần áo chống bức xạ. Nắp thủy tinh được mở ra, Bạch Ưng một mình đi vào, bắt đầu tiến hành phân tích khoáng thạch. Ở bên ngoài, Tề Mặc và bộc trưởng Bono đều im lặng, chăm chú theo dõi từng cử động của Bạch Ưng, chờ đợi Bạch Ưng báo cáo kết quả. Ly Tâm hoàn toàn mù mờ vì nguyên tố quý hiếm. Chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc của Tề Mặc, cô bất giác đưa mắt nhìn cục khoáng thạch màu xám bạc ở giữa phòng. Không biết đây là thứ gì, tác dụng như thế nào mà lại khiến đến người núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không thay đổi sắc mặt như Tề Mặc, lại có vẻ căng thẳng như mức đó. Ly Tâm tò mò tiến lại gần cục đá để nhìn rõ hơn. Bên trong chụp thủy tinh, Bạch Ưng tập trung tinh thần tiến hành kiểm tra. Cờ mặt anh ta dần dần bộc lộ sự kinh ngạc, khiến Tề Mặc đứng bên ngoài cũng hơi nhíu mày. Lão đại à, đúng là chai. Bạch Ưng chui ra khỏi nắp thủy tinh, gương mặt vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên. Đây đúng là một sự kiện động trời. Trên đời này tồn tại khoáng thạch chứa chai. Đây là tuyệt đối phát hiện có một không hai, là một phát hiện to lớn, phủ nhận các lý luận về nguyên tố hy hữu. Tề Mặc gật đầu rồi quay người về phía tộc trưởng Bono. Ngài muốn thế nào đây? Thấy Tề Mặc không vòng vo tam quốc, tộc trưởng Bono thẳng thắn đưa ra lời đề nghị. Tề lão đại à, tôi muốn tiến hành một vụ giao dịch với anh. Tề Mặc hắng giọng. Ngài muốn bán cho tôi sao? Tộc trưởng Bono gật đầu rồi lại lắc đầu. Vừa đúng mà là vừa không. Tôi không ngại nói cho anh biết. Cục khoáng thạch này là do thuộc hạ của tôi vô tình lượm về. Nghe nói nơi đó có rất nhiều khoáng thạch tương tự. Anh cũng biết đó. Thứ này tuy là quý giá nhưng chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Nếu tôi giữ ở trong tay thì nó sẽ trở thành mầm mống gây họa cũng không biết chừng. Ngược lại, nó lại hữu dụng với anh. Đây là một trong những nguyên liệu sản xuất vũ khí hạt nhân. Có nó, sau này anh sẽ không có đối thủ trong giới buôn bán vũ khí trên thế giới nữa. Nói đến đây thì tộc trưởng Bono mỉm cười. Có trong tay nguyên liệu độc nhất vô nhị này, Tề Mặc không những có thể trở thành lão đại thật sự của thế giới ngầm, mà còn là bá chủ của bất cứ quốc gia nào cũng phải nể mặt. Tề Mặc cất giọng trầm trầm. Ngài muốn bao nhiêu? Nghe Tề Mặc nói như vậy, tộc trưởng Bono biết hắn đã đồng ý hợp tác với ông ta. Ông ta tỏ ra bình thản. Tôi cũng xin nói thẳng, tôi chỉ cung cấp tin tức cho anh, còn những việc khác tôi không can thiệp. Khẩu vị của tôi không lớn lắm, tôi chỉ lấy 20% lợi nhuận, phần còn lại của anh. Vụ này rất là nguy hiểm. Tề Mặc hắng giọng. Tộc trưởng Bono mỉm cười. Tề Mặc đã đoán ra, ông ta cũng không cần giấu giếm. Ông ta nhìn Tề Mặc chăm chú rồi cất lời. Đúng là rất nguy hiểm. Thuộc hạ của tôi tuy vô tình lậm được, nhưng mà không một ai sống sót. Tôi đã liên tiếp cửa mấy đợt đi. Cuối cùng chỉ có một người mang nó về cho tôi. Người đó sau khi về đến đây cũng đã lìa rồi. Hình như nguyên tố phóng xạ trong khoáng thạch đã làm thay đổi năng lượng và cấu tạo của cơ thể thổ dân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net